Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 139, Thiên tài chiến. Góc truyện audio.com. Trước ngày diễn ra sự kiện thiên tài chiến, Thành Nam tự thưởng cho mình một giấc ngủ sâu. Hắn muốn có tinh thần tốt nhất để tham gia cuộc thi tài với thiên kiêu toàn vũ trụ. Danh tính, Arius, số báo danh, 35.445.912.694. Tinh trạng thi đấu, 12.469. Tinh hệ Zebro. Thành Nam kiểm tra thì thấy hắn đã được phát số báo danh. Hiện tại thời gian thi đấu bắt đầu còn gần 3 tiếng. Thành Nam cảm thấy khá hồi hộp, khi đây là lần đầu tiên tham gia một sự kiện quy mô lớn đến thế. Đến quán ăn thưởng thức một ít mỹ vị, Thành Nam và người thân nghe được vô số lời bàn tán về sự kiện. Hầu như tất cả cường giả đều đăng ký tham gia, dù cơ hội được vào công ty không gian ảo vũ trụ rất nhỏ nhoi nhưng mọi người cũng muốn cọ sát với những thiên tài khác. Hiện tại Thành Nam đang dịch dung dùng danh tính khác để thi đấu. Hắn cũng đã giải thích cho gia đình là phải dùng cách này để các người trong tinh vực mà hắn gặp qua không thể nhận ra. Ba mẹ, em trai, Hùng Mập và gia đình Khánh Ly cũng đã đăng ký tham gia sự kiện. Mọi người ngoài muốn cổ vũ Thành Nam thì cũng đều muốn xem thử chiến lực của mình như thế nào. Thành Nam cũng khá tự tin về việc gia đình mình có thể vượt qua vòng loại đầu tiên khi ai nấy đều sở hữu pháp tắc tinh vực cấp. Thông báo toàn thể không gian ảo. Cuộc thi thiên tài chiến mỗi trăm năm một lần chuẩn bị bắt đầu. Mọi người có thể theo dõi bảng danh sách 100.000 người đứng đầu mỗi tinh tràng. Mỗi tinh tràng đại diện cho một tinh hệ. Mọi người cũng có thể dò sát số báo danh để biết vị trí của các tuyển thủ. Vòng loại đầu tiên sẽ chọn ra 100.000 người đứng đầu mỗi tinh tràng để vào vòng kế tiếp. Sự kiện sẽ bắt đầu sau một tiếng hệ thống không gian ảo phát ra thông báo đến mọi người sử dụng không gian ảo. Chà, xem ra tỷ lệ loại bỏ cũng khá cao a. Thành Nam tấm tắc. Theo mỗi tinh hệ chọn ra một tinh tràng thi đấu của hắn, thì số nhân số trong tinh tràng của hắn có thể lên đến 200 tỷ người. Tỷ lệ lọt vào vòng trong là một chọi 200.000 người. Thảo nào đại vương Isbo bảo rằng hắn đã tham gia 5 lần nhưng chưa lần nào qua được vòng giữ xe. Rất nhanh sự kiện cũng được bắt đầu. Một luồng sáng chiếu vào. Thành Nam cảm thấy mơ hồ một trận thì nhìn xung quanh xem ra mình đã được truyền tống vào một hành tinh rộng lớn. Nhìn xung quanh thấy một vài người ngoài vũ trụ không phải là thành viên trong gia đình. Xem ra mỗi người sẽ được truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên. Sự kiện đã bắt đầu. Mời bạn chọn vũ khí. Vũ khí mặc định sẽ là thiên cấp nhị giai vũ khí. Hệ thống không gian ảo thông báo. Xem ra sự kiện cho phép dùng vũ khí sử thi cấp độ tinh cầu. Thành Nam liền dùng ý niệm thao tác chọn vũ khí là hai cây dao găm. Lập tức trong tay hắn hiện lên hai thanh vũ khí khá tinh xảo. Chết đi, lúc này một luồng ánh sáng xanh lá cây bay đến Thành Nam. Thành Nam nhìn thì thấy là một người ngoài vũ trụ cầm thanh đoản đao chém tới. Ngươi mới là người phải chết. Cười lạnh một tiếng. Thành Nam chém ra một đòn phản công, dễ dàng phá tan đòn tấn công của đối thủ mà hướng đến hắn. A không, người này hét lớn, nhưng lập tức hắn bị đòn đánh của Thành Nam giáng vào làm tan xác. Hóa thành một luồng sáng tan biến mất. Keng, ký chủ giết một người. Nhận được 46.450 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo. Cuồng bạo. Thành Nam thử sử dụng kỹ năng cuồng bạo thì thấy không có hiệu lực trong không gian ảo vũ trụ. Xem ra không gian ảo vũ trụ cũng không hoàn toàn mô phỏng được chiến lực thực sự của hắn. Thử sử dụng chiến thể thì thấy cũng vô pháp biến lớn, làm Thành Nam thầm thất vọng. Nếu sử dụng chiến thể hắn có thể tăng tốc độ tiêu diệt các người khác của mình. Danh tính, Arius, tinh tràng 12.469, xếp hạng, 934.215.696. Sát lục điểm, một xem xét bảng xếp hạng thì Thành Nam thấy mình bài danh khá cao. Xem ra các người khác cũng đã bắt đầu diệt sát lẫn nhau nhằm đứng thứ hạng cao trong sự kiện. Trong tinh tràng, giao tranh diễn ra khắp nơi. Thành Nam sau một tiếng liên tục di chuyển đã giết hơn 1.000 người. Điểm sát lục của hắn lên đến 3.469. Khi tiêu diệt các người có điểm sát lục cao thì điểm sát lục nhận được cũng cao hơn. Hiện tại hắn xếp hạng thứ 23.049. Xem ra các thiên tài trong vũ trụ cũng không chịu thua kém. Lúc này, tại đại điện của quốc vương Oclip, đang tập trung rất đông thành viên chủ chốt, bàn luận sôi nổi, thưa đại vương, thứ hạng của Orbis Thái tử đang là 340.699, đang tiến bộ rất nhanh. Dự tính sau một ngày sẽ có thể lọt vào top 100.000 của tinh tràng vị thuộc hạ theo dõi màn sáng được bắn ra từ không gian vũ trụ ảo. Cười hi hi nói, đại vương Oclip liền mừng rỡ cười lớn. Ha ha ha, tất nhiên phải là như vậy. Con trai ta đã lĩnh ngộ gần như đạt đến tinh vực cấp pháp tác. Nhất định sẽ lọt vào top 100.000. Ha ha ha, tinh hệ Zebro của ta gồm hơn 7 triệu tinh vực. Xếp hạng 100.000 tức con ta đã lọt vào top 1. Cường giả mạnh nhất, đến lúc đó không vào được công ty không gian vũ trụ ảo thì nó cũng sẽ được các vũ tràng trong tinh hệ săn đón đại vương. Không ổn, không ổn rồi. Lúc này một tiếng la thất thanh vang lên. Có chuyện gì, từ từ nói đại vương Oclip tâm tình cụt hứng. Chẳng lẽ có điều gì bất thường hay sao? Tên Arius, hà nhắn cũng tham gia sự kiện. Xếp hạng 23.049 rồi tên thuộc hạ lắp bắp nói. Cái gì tên này chẳng phải lĩnh ngộ pháp tắc cũng chỉ ngang bằng con ta sao? Làm sao hắn có thể lên hạng nhanh như vậy? Chắc chắn là hắn gặp được một cường giả đang lúc hấp hối mà lợi dụng diệt sát chỉ có như thế này hắn. Mới thăng hạng nhanh như thế được đại vương Oclip trong giọng nói đã mất bình tĩnh. Hắn cố gắng tìm được lý do để trấn an bản thân. Phải biết đại vương Oclip tuy là tinh vực cường giả nhưng nếu được phá lệ tham dự cuộc thi, hắn cũng khó mà vào được top 20.000 người mạnh nhất. Tên đại vương này biết rằng trong tinh hệ tồn tại những thiên tài ở tinh cầu cảnh. Tuy chỉ ở cảnh giới tinh cầu nhưng thiên phú nghịch thiên. Lĩnh ngộ pháp tắc vượt xa hắn. Tuy hắn có lợi thế về cảnh giới nhưng nói về chiến lực và uy vọng thì hắn còn kém những thiên tài ấy hàng ngàn lần. Mau tiếp tục theo dõi thứ hạng tên Arius này. Đại vương Oclip bây giờ chỉ hy vọng Thành Nam bị diệt sát. Có như vậy thứ hạng của hắn mới giảm dần, dẫn đến bị loại khỏi sự kiện. Sau 2 tiếng liên tục theo dõi kết quả, đại vương Oclip hiện tại một mặt thất thần mất kiểm soát. Dù con trai hắn hiện đang xếp hạng 207.365 cũng không thể khiến hắn vui lòng khi thứ hạng hiện tại của Thành Nam là 18.057 mà hoàn toàn không có điểm dừng. Mỗi vài giây thứ hạng này lại nhảy lên vài con số. Thành Nam trong tinh tràng sau hơn 3 tiếng đã giết hơn 3.000 người. Điểm sát lục của hắn đã là 19.547. Xếp hạng 18.057. Một thứ hạng mà biết bao tinh cầu cảnh mơ ước, bởi chỉ có số rất ít cường giả mới có thể vươn tới vị trí này trong tinh hệ. Thành Nam cũng không quên xem xét thứ hạng các người thân của mình. Cả nhà hắn hiện tại đều nằm trong danh sách 100.000 người đứng đầu khi Khánh Ly hạng 87.204. Ba mẹ Thành Nam, em trai hắn, Hùng Mập và ba mẹ Khánh Ly cũng có thứ hạng gần tương tự. Thiên tài chiến vòng thứ nhất sẽ diễn ra trong 3 ngày. Trong 3 ngày này 100.000 người thứ hạng cao nhất sẽ lọt vào vòng kế tiếp. Thời gian này không đủ để tất cả thiên tài gặp nhau khi tinh tràng có diện tích rất lớn. Vận khí cũng rất quan trọng trong cuộc thi này do chỉ cần gặp phải người có chiến lực cao hơn mình nhiều cấp thì khó mà chạy thoát được từ đó bị loại khỏi sự kiện, tỷ lệ thiên tài có chiến lực cao rất ít, muốn gặp phải một người có chiến lực ngang bằng mình đối với Thành Nam đã là điều không dễ dàng chứ không nói đến việc gặp cường giả thiên tài. Đỉnh cấp, trong 3 tiếng đầu này Thành Nam gặp mặt tồn tại mạnh nhất cũng chỉ mới lĩnh ngộ pháp tắc đến nửa bước tinh vực cảnh. Lúc này trong đại điện của đại vương Oclip, không khí thinh lắng hơn bao giờ hết, mọi người chỉ thấy đại vương Oclip khuôn mặt sầu khổ, Tên đại vương này cứ mãi liên tục tra xét thứ hạng của Arius mà không hề đoái hoài tới thứ hạng con trai của hắn. Bỗng nhiên, một tiếng hét oai oái thật lớn vang lên. Trong đại điện mọi người tập trung chú ý nhìn vào phía trên đại điện. Âm thanh đau đớn thốt ra một người thanh niên khôi ngô tuấn tú. Người này mở ra chiếc mũ không gian ảo, khuôn mặt một vẻ thất thần, hai mắt điên loạn đảo quanh, dường như không dám nhìn vào khuôn mặt đại vương Oclip đang hướng tới. Người này không ai khác chính là thái tử Orbis. Về việc tại sao hắn la lên, tất cả mọi người trong đại điện hầu như đều hiểu rõ. Khuôn mặt mọi người không tránh nổi vẻ thất vọng. Cha con xin lỗi, con bị loại rồi, thái tử Orbis lắp bắp nói. Đại vương Oclip hiện tại cực kỳ âm trầm, nói, là ai, chiến lực của con hiện tại rất cao. Chẳng lẽ con xui xẻo gặp một thiên tài đỉnh cấp ư? Thái tử Orbis thấy khuôn mặt cha mình như vậy thì liền sợ hãi. Hắn biết cha mình đặt rất nhiều kỳ vọng vào bản thân. Lý Nhí đáp, là một nữ nhân, có tài khoản tên là Lee Baby. Nữ nhân này lĩnh ngộ pháp tắc vượt qua nhất giai tinh vực cấp. Cụ thể là cảnh giới nào thì con không rõ. Nhưng con không thể chịu nổi một đòn đánh từ người này. Đại vương Oclip ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, không ngờ sự nghiệp hàng chục ngàn năm của ta lại bị tiêu hủy từ đây. Thái tử Orbis khuôn mặt hoảng hốt. Không hiểu tại sao cha mình lại có vẻ khác lạ như vậy. Liền quả quyết nói, cha, con có thể chờ 100 năm sau. Lần sau tham gia con nhất định sẽ vượt qua vòng đầu tiên này. Đại vương Oclip giọng nói có vẻ bất lực. Không còn kịp nữa rồi, cha con ta phải rời tinh vực này gấp. Thái tử Orbis nghe thế thì hốt hoảng. Cha, tại sao phải rời đi? Đại vương Oclip liền chỉ vào bảng xếp hạng đang được trình chiếu trên không. Tên thái tử Orbis liền chú mắt vào quan sát, lúc này, trên mặt hắn hiện ra vẻ đã hiểu. Arius, sau này ta nhất định phải giết ngươi. Thái tử Orbis gằn từng chữ nói. Khiến cả đại điện lâm vào không khí lạnh như băng. Cách chương.